Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, Diệp Tử Khiếu đáp lại. Thẩu Sâm từ đầu đến cuối đều tại tình trạng bên ngoài. Bởi vì hắn không giống ba phân khu tới mấy người đồng dạng. Đã hoàn toàn được chứng kiến Trần Tấn sâu không thấy đáy. Là hắn là hôm nay mới là ngày đầu tiên cùng Trần Tấn tiếp xúc. Đối với Trần Tấn năng lực, cũng chỉ là từ công ty tin mừng hoặc là truyền thông đưa tin trên nhìn thấy. Cái này khiến hắn có một loại ếch ngồi đáy giếng ảo giác. Đó chính là giống đại đa số người đồng dạng, cảm thấy rất nhiều đưa tin đều là nói ngoa. Rốt cuộc, tất cả mọi người là làm môi giới, vì cái gì chênh lệch có thể lớn như vậy chứ? Cho nên hắn mới có thể nói ra vừa rồi kia lời nói đến. Nguyên nhân là không tự tin, hoặc là nói, cũng là không tín nhiệm. Trần Tấn lại tiếp lấy cười nói, bởi vì ngươi quá thành thật một chút. Chú ý, cái này cùng thành thật cũng không đồng dạng. Thành thật là lời ca ngợi. Thành thật nha, tự tính sẽ rất khó nói. Ta đánh cái so sánh đi. Người nhất định cảm thấy ta đối Diệp Xuân ba người bọn họ xử lý quá nhẹ, đúng không? Thẩu Sâm đàng hoàng nói. Không sai, muốn ta nói, ba người bọn họ như là đã sở phạm pháp luật, nên đạt được chế tài. Trần Tấn gật gật đầu đáp. Cái này không sai, nhưng người muốn cân nhắc đến tình thế. Nói cho cùng, bọn hắn đều là vạn sách công ty nhân viên. Vấn đề này một khi lộ ra ánh sáng ra, đối công ty ảnh hưởng quá lớn, liền không nói trước truyền thông sẽ làm sao phủ lên, cục quản lý bất động sản sẽ xử lý như thế nào chúng ta. Công kiểm pháp lại sẽ làm sao truy chứ? Lợi ích bị hao tổn những cái kia ngân hàng, lại sẽ làm sao bắt đền? Người nghĩ tới sao? Đây đều là vấn đề, ta không thể không cân nhắc. Thẩu Sâm, ánh mắt vẫn là phải khoáng đạt một chút, dài xa một chút mới tốt. Lùi một vạn bước nói, trở lên vấn đề kỳ thật đều có thể giải quyết, nhưng hao phí đi vào thời gian cùng tinh lực còn có đại giới. Đều xa so với đem ba người bọn hắn ném vào ngục giam phải lớn hơn nhiều. Rõ chưa? Thẩu Sâm nhíu nhíu mày, vừa muốn mở miệng tiếp tục nói cái gì. Trịnh Sán Khiết vội vàng tại dưới đáy bàn đụng đụng Thẩu Sâm. Ra hiệu hắn chưa nói nữa. Thông qua vừa rồi mấy người đối thoại, nàng đã có thể khắc sâu cảm nhận được mấy người này đối Trần Tấn là cỡ nào tín nhiệm cùng sùng bái. Mà có thể thu hoạch được người khác như thế ủng hộ người. Tuyệt đại đa số đều là có tương ứng thực lực. Nhất là tại bất động sản môi giới cái này giết người không thấy máu ngành nghề bên trong. Giờ phút này, nàng ngược lại càng thêm quan tâm một chuyện khác. Thế là mở miệng hỏi, Trần Khu, kia còn dư lại cái này Diệp Tử Khiếu, ngươi định làm như thế nào? Trần Tấn nghe vậy, cũng chân thành nói, ngươi cùng hắn tiếp xúc cũng không ít, đánh giá một chút hắn. Trịnh Sán Khiết nghĩ nghĩ. Sau đó mở miệng nói, Diệp Tử Khiếu nha, năng lực là thật có, tâm nhãn cũng là thật tiểu, người hôm nay lập tức đem hắn ba tiểu đệ đều thu thập. Ta đoán chừng hắn ngày mai liền sẽ có phản ứng, loại kia lấy phản ứng của hắn tốt. Trần Tấn cười, ha ha, không thèm để ý chút nào. Trịnh Sán Khiết nghe vậy, trong lòng mặc dù nguyện ý tin tưởng Trần Tấn năng lực, nhưng vẫn cảm thấy hắn quá mức khinh thường một chút. Nàng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Trần Khu, Diệp Tử Khiếu cùng Thiên Khôn công ty quan hệ không minh bạch. Ta lo lắng vạn nhất hắn vò đã mẻ không sợ rơi. Cùng Thiên Khôn công ty liên thủ xử suất cái gì ám chiêu tới. Yên nào, Phương Cường không thèm quan tâm khua tay nói. Lão đại của chúng ta cái gì chiến trận chưa thấy qua. Để bọn hắn phóng ngựa tới tốt. Tố ta nói thẳng, tại lão đại của chúng ta trước mặt, không phải ta xem thường Diệp Tử Khiếu cùng Thiên Khôn công ty, nhưng bọn hắn đều là rác rưởi, sao có thể làm như vậy sự tình. Trịnh Sán Khiết có chút giận, có loại hảo tâm xem như lòng lang dạ thú cảm giác. Trần Tấn cười nói, Sán Khiết, yên tâm đi, ta đã dám đến tiếp cái này cục diện rối rắm, liền tự nhiên có biện pháp ứng trả cho bọn họ. Trịnh Sán Khiết không nói, mặc dù không thể không thừa nhận Trần Tấn buổi chiều chiêu này chơi đến rất xinh đẹp. Nhưng là, ai tương đương, nàng ở trong lòng yên lặng thở dài. Có chút sầu lo nhìn Thẩu Sâm một chút, hy vọng ngươi lần này gặp gỡ không còn là cái đạt tiêu chuẩn vượt quá khả năng khu vực quản lý. Nàng ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, ngay tại mấy người nói chuyện cùng một thời gian, Diệp Tử Khiếu lái xe chạy tới thành Sao Sao Nam một nhà hàng bên trong, chuẩn bị cùng ước chừng người tốt gặp mặt, sở dĩ tuyển tại cái khác thành khu, chủ yếu là bởi vì thành Sao Sao Tây một vùng người biết hắn nhiều lắm, sơ ý một chút liền có khả năng gặp được người quen. Nếu như bị những người khác trông thấy, tuy nói không có vấn đề gì lớn, nhưng tổng để người mượn cớ. Rốt cuộc hắn định ngày hẹn người là Thiên Khôn công ty Đại Tây khu tổng thanh tra Tề Tuệ Duyên. Gặp Diệp Tử Khiếu vào cửa, Tề Tuệ Duyên phi thường chủ động đứng dậy nghênh đón tiếp lấy, dẫn hắn đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cười hỏi, lão Diệp, chuyện gì xảy ra? Vô cùng lo lắng, trong điện thoại cũng không nói rõ ràng. Ai, trong điện thoại nói không rõ ràng? Diệp Tử Khiếu buồn bực nói. Tề Tuệ Duyên hơi kinh ngạc, Thiên Khôn công ty Đại Tây khu A khu, cũng chính là cùng Vạn Sách công ty trùng điệp 4 phân khu, là hắn tại kiêm quản. Cho tới nay, cùng Diệp Tử Khiếu hợp tác đều rất không tệ. Hai người ở giữa sớm có qua hiệp nghị, nhưng phàm là dính đến Vân Phàm cửa hàng tờ danh sách, hết thảy không động vào. Chẳng những không động vào, thậm chí còn có thể để người đại diện thuận nước đẩy thuyền kể một ít lợi cho hắn thành giao tin tức, trợ giúp Diệp Tử Khiếu. Mà cái khác cửa hàng nha, không từ thủ đoạn, sau đó 4 phân khu nội bộ, gặp gỡ một chút dễ nói chuyện, không yêu cầu tiền hoa hồng đánh gãy hộ khách. Mặt khác ba người cũng đều sẽ trực tiếp đưa đến Diệp Tử Khiếu trên tay để hắn thành giao. Nói trắng ra là, Diệp Tử Khiếu luôn luôn kiêu ngạo công trạng, căng hết cỡ chỉ có 60% là năng lực của chính hắn. Còn lại 40% đều là bằng hữu nhóm phụ trợ, mà để báo đáp lại, bao quát 4 phân khu tại bên trong, tất cả bọn hắn có quyền hạn thẩm tra mới tăng nguồn phòng, đều sẽ trước tiên đồng bộ cho Thiên Khôn công ty. Thậm chí một chút Tề Tuệ Xuyên cần khu vực khác nguồn phòng, Diệp Tử Khiếu cũng sẽ nghĩ biện pháp cầm đưa cho hắn. Chỉ riêng chỉ một điểm này, đã không biết giúp Thiên Khôn công ty tại khu vực khác phá hủy Vạn Sách công ty nhiều ít danh sách. Cho nên Tề Tuệ Xuyên cũng vui vẻ tại tiền tài trên, ý tứ một chút. Dựa theo nguồn phòng chất lượng, một bộ nguồn phòng 100 đến 1000 không giống nhau. Có đôi khi gặp gỡ tranh đoạt thị trường chiếm hữu suất thời điểm sẽ cao hơn, dù sao Tề Tuệ Xuyên tiêu cũng là công ty tiền, không có chút nào đau lòng. Còn có khách hộ tin tức, cũng giống như nhau đạo lý. Cho nên tại dạng này tốt đẹp hợp tác dưới, Tề Tuệ Xuyên đối với Diệp Tử Khiếu buồn giàu có chút không hiểu. Diệp Tử Khiếu cười khổ giải thích nói, hồi trước ngươi đánh với ta nghe qua cái kia Trần Tấn, tiền nhiệm khu vực quản lý, người này. Tề Tuệ Xuyên cười nói, trách không được, ta đào qua hắn, mà lại trực tiếp hứa hẹn khu vực quản lý vị trí. Bất quá hắn không đáp ứng, hiện tại xem ra, hắn thật đúng là có dự kiến trước đây này, ta nhớ được hắn trên cửa hàng trưởng cũng chưa tới một tháng a. Cho nên mới làm người buồn nôn, cửa hàng trưởng cũng chưa tới một tháng, liền lên khu vực quản lý. Diệp Tử Khiếu buồn bực nói, Tề Tuệ Duyên đáp, cái này không kỳ quái, nhìn công ty của các ngươi những cái kia đưa tin liền biết. Hắn cùng các ngươi cao tầng quan hệ phi thường tốt, hẳn là các ngươi cao tầng muốn cây đứng lên điển hình. Bò tất nhiên chính xác nhanh. Đúng, hắn đi khu vực nào? Chúng ta bốn phân khu. Diệp Tử Khiếu chép chép miệng nói. Cái gì? Các ngươi bốn phân khu không phải Diêu Đạt đang quản sao? Tề Tuệ Xuyên kinh hãi nói. Diệp Tử Khiếu nói, Diêu Đạt điều đến một phân khu đi. Hấp tấp liền đi. Chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao không còn sớm nói với ta? Tề Tuệ Xuyên không vui nói. Cái này Trần Tấn, ai? Hắn thế nào? Nhất kinh nhất xạ, Diệp Tử Khiếu khó hiểu nói. Tề Tuệ Xuyên vội la lên. Các ngươi tiêu thụ đại diện bộ. Ngươi biết à? Đương nhiên biết, ta còn kiếm lời 2-3 bộ công trạng đâu. Diệp Tử Khiếu đương nhiên nói. Vậy ngươi có biết hay không? Trần Tấn liền là các ngươi tiêu thụ đại diện bộ tổng thanh tra. Tề Tuệ Xuyên chất vấn. Diệp Tử Khiếu nghe vậy cũng kinh trụ. Sáng hôm nay công ty đã từng có gửi công văn đi. Tiêu thụ đại diện bộ lần này cầm xuống hơn 5 triệu công trạng. Sánh được 2-3 cái khu vực tổng cùng. Lúc ấy Diệp Tử Khiếu còn đang suy nghĩ là ai tại quản lý tiêu thụ đại diện bộ. Làm cho nghiêu như vậy tách ra. Nào biết được lại chính là Trần Tấn. Đối với Trần Tấn tiếp nhận 4 phân khu tin tức, Tề Tuệ Xuyên bản năng cảm thấy nguy cơ. Hắn nhíu mày suy tư một hồi. Nghiêm túc đối Diệp Tử Khiếu nói. Ngươi muốn nghĩ hết tất cả biện pháp. Cho hắn hạng ngáng chân. Không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ làm như vậy. Hắn hôm nay vừa lên mặc cho. Liền đem nghe lời ta mấy cái cửa hàng trưởng cho rơi đài. Đổi lại hắn mình người. Diệp Tử Khiếu nói. Thốt ra lời này. Càng làm cho Tề Tuệ Xuyên sâu hơn mình lo lắng. Không hề nghi ngờ. Vạn sách công ty cái này bốn phân khu là bệnh nguy kịch. Nhưng Trần Tấn y nguyên lựa chọn hạ mãnh dược điên cuồng tấn công phương thức. Nếu như không có 200% tự tin, Tề Tuệ Xuyên nhưng không tin Trần Tấn dám như thế làm ẩu. Đón lấy, hắn lại nói, ngươi mấy người kia đâu? Để bọn hắn ngày mai tới tìm ta đi, ta cho bọn hắn an bài. Không cần, Diệp Tử Khiếu buồn bực nói. Trần Tấn nói muốn đem tên của bọn hắn toàn bộ báo cáo cục quản lý bất động sản cùng môi giới quản. Lý hiệp hội, ác như vậy. Tề Tuệ Xuyên nhíu mày. Sau đó hắn vội la lên. Ngươi bây giờ có cái gì đối phó hắn biện pháp tốt? Diệp Tử Khiếu híp mắt. Trầm giọng nói. Có. Ngoặc kép chấm chấm. Sáng sớm hôm sau, Trần Tấn liền lái xe đến Vân Phàm ngoài tiệm. Chỉ bất quá hắn dọc theo đường cái, đem cái này cả một cái khu vực đi vòng vo 3 vòng. Đều không thể tìm tới một cái xe chống vị. Đừng nói là chỗ đậu, liền liền xe vị bên ngoài một loạt, cũng ngừng đến chật như nêm cối. Hoàn toàn đem bên trong xe chắn chết rồi. Tại mấy cái cửa tiểu khu phụ cận càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí ngừng 3-4 tầng, Trần Tấn dừng lại im lặng. Hoàn toàn mất hết tính tình, đành phải đánh lấy xong nhảy dừng ở ven đường chờ lấy. Cái này nhất đẳng vẫn chờ đến 9 giờ tả hữu. Trong khu cư xá các gia đình tất cả đều đi ra ngoài đi làm. Khu vực này cũng đến chép bài tiền phạt thời gian, mới tính để hắn cướp được một chỗ đỗ dừng xe tới. Sau khi đậu xe xong, hắn vội vội vàng vàng đuổi tới Vân Phàm cửa hàng. Vừa mới ngồi xuống, Diệp Tử Khiếu liền tìm tới. Hắn có chút khó khăn nói. Trần Khu, có một chuyện là Diêu Khu thời điểm ra đi để lại. Cần ngươi tranh thủ thời gian xử lý một chút. Cái này tới, Trần Tấn trong lòng thầm nghĩ. Hỏi, sự tình gì? Diệp Tử Khiếu giải thích nói. Là như vậy, chúng ta Vân Phàm cửa hàng thời hạn mướn còn có 2 tháng liền muốn đến kỳ. Nếu là không tranh thủ thời gian tục ký, sẽ phải bị chủ thuê nhà đuổi ra khỏi cửa. Vậy liền ký thôi, ngươi đem chủ thuê nhà ước chừng tới là được rồi. Trần Tấn đương nhiên nói, nhưng Diệp Tử Khiếu lại lúng túng nói. Là như vậy, nguyên bản chúng ta cửa hàng tiền thuê nhà, là 600.000 một năm, khế ước thuê ướn 5 năm, tiền thuê từng năm tăng lên 5%, đến năm nay là 72 vạn nhất năm. Đây đều là công ty đã sớm trả hết. Trước đó sắp đến kỳ, ta cùng chủ thuê nhà đàm tốt, là 75 vạn một năm, khế ước thuê ướn 5 năm, từng năm tăng lên 5%. Những này Diêu Khu cũng báo cáo chuẩn bị qua Đàm tổng. Cái này không có vấn đề gì, bình thường tiền thuê dâng lên, chỉ cần Đàm tổng gật đầu, đều dễ nói. Trần Tấn đáp, là có cái gì vấn đề khác à? Diệp Tử Khiếu trong lòng cười trộm, trên mặt lại tiếp tục làm dáng vô tội. Tiếc nuối nói, hôm qua ngươi tiền nhiệm về sau, ta liền hẹn chủ thuê nhà hôm nay tới ký hợp đồng. Nhưng là ta vừa rồi lại cùng chủ thuê nhà liên hệ một chút. Hắn bỗng nhiên lật lọng, muốn chướng tiền thuê, tăng tới nhiều ít. Trần Tấn hỏi, Diệp Tử Khiếu nhịn cười, nhíu mày đáp, 200 vạn một năm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?